Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260, Thánh Tuyết Sứ. Nghe được Bất Diệt Ma Tôn nói cái kia băng tuyết quyền trượng là vô chủ chi vật, Không Không phái các loại mắt người trong nháy mắt đều phát sáng lên. Vinh Vinh theo huyền nữ, tu tập chính là huyền băng chi lực a. Dương Niệm nhìn về phía hướng Vinh Vinh, cái này băng thần quyền trượng từ Vinh Vinh nắm giữ không thể tốt hơn. Dương Niệm thậm chí đều đã vì băng thần quyền trượng tìm xong nhà dưới. Nói Dương Niệm ngón tay khẽ nhúc nhích, ảnh xà từ ngón tay chui ra, mau lẹ vô cùng quay quanh hướng băng thần quyền trượng, muốn đem băng thần quyền trượng với tay cầm. Thế mà ảnh xà vừa mới tới gần băng thần quyền trượng, trong nháy mắt, nguyên bản bình thường không có gì lạ không gian, bỗng nhiên nhộn nhạo lên khủng bố trận văn. Một đạo quang hoa chợt lóe lên rồi biến mất, một đạo phản đạn chi lực bộc phát ra, ảnh xà bị vô tình gảy trở về, được cho thêm cấm chế. Dương Niệm nhướng mày, vừa dứt lời, Vương Giá đứng dậy, bố trận giải trận ta thành thạo nhất. Nói xong, Vương Giá trong tay quang hoa lóe lên, một cái quyển trục chưa ghi xuất hiện tại trong tay, chỉ thấy hắn hai tay ấn pháp liền biến, sau đó phốc một tiếng đem quyển trục triển khai, trên ngón tay kim quang ngưng tụ, phi tốc tại triển khai trên quyển trục họa động. Trận pháp trận văn tại quyển trục phía trên vẽ mà thành. Sau cùng theo một giọt máu tươi nhỏ vào, trận văn kim quang đại trán. Sau đó một cái từ trận văn cấu tạo mà thành trận văn chi nhãn theo quyển trục phía trên nổi lên, trôi nổi giữa không trung. Trận văn chi nhãn chuyển động, nhìn chăm chú trước mắt pháp trận cấm chế. Không bao lâu pháp trận cấm chế cấu tạo cùng nguyên lý liền là hoàn toàn bị nhìn thấu, khắc tại Vương Giá chỗ sâu trong óc. Vậy mà nắm giữ trận văn chi nhãn, người tiểu tử này tại trận văn một đạo tạo nghệ vượt qua tưởng tượng của ta a. Thao Thiết cũng không khỏi tán thưởng một câu, trận văn chi nhãn từ trận văn vẽ cấu tạo mà thành, có thể quan sát đã có trận pháp cấu tạo cùng nguyên lý. Trận văn chi nhãn vẽ cực kỳ khó khăn, cho nên nắm giữ loại năng lực này trận văn sư chỉ có 0,001. Một khi nắm giữ, trận văn sư liền có thể dùng, học trộm rất nhiều trận pháp. Có thể nói là về sau tại trận văn một đạo đăng đường nhập thất đặt xuống cơ sở vững chắc. Đúng thế, ta thế nhưng là Vương Giá. Vương Giá ngược lại một chút không khiêm tốn. Hiểu rõ pháp trận cấm chế bố cục cùng cấu tạo về sau, Vương Giã nói, cái này pháp trận cấm chế còn thật đầy đủ phức tạp. Bên trong ba tầng ngoài điệp ra, hô ứng lẫn nhau tiếp tế, đồng thời nắm giữ tự động tu phục năng lực. Nếu như chỉ là theo cục bộ phá nát, trận pháp này vĩnh viễn không biết sụp đổ. Giải khai cấm chế cần một chút thời gian, các ngươi chờ ta. Nói xong, Vương Giá tụ tinh hội thần, sử dụng trận văn chi nhãn tại ngàn vạn biến ảo trận văn bên trong tìm tới pháp trận cấm chế năng lượng cung ứng điểm, sau đó bắt đầu ở năng lượng cung ứng điểm bố trí bạo phá trận pháp. Tìm tới năng lượng cung ứng điểm cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, mà lại đang bố trí bạo phá trận pháp thời điểm, còn muốn cân nhắc đến không thể phá xấu vốn có pháp trận cấm chế bố cục. Không phải vậy trong nháy mắt liền sẽ phát động pháp trận cấm chế công sát cơ chế, bảo phá trận pháp trong nháy mắt nổ tung. Vương Giá đoán chừng cũng phải bị tạc bay, mồ hôi một giọt theo cái trán rơi xuống. Nhìn ra được, Vương Giá cũng không thoải mái. Ước chừng qua nửa canh giờ, Vương Giá vừa rồi thận trọng lui ra ngoài, ra hiệu mọi người lui lại, sau đó đồng thời dẫn nổ 8 cái bạo phá trận pháp. Rầm rầm rầm, bốn phía không gian kịch liệt rung động, tiếng nổ mạnh liên tiếp, sau đó bốn phía băng tuyết bắt đầu tan rã, băng tuyết thế giới dần dần khôi phục thành trong đại điện bộ dáng. nhưng trong lúc này tế đàn vẫn như cũ. Băng thần quyền trưởng cũng y nguyên lơ lửng tại tế đàn phía trên. Cấm chế đã phá giải. Vương Giá thở phào một hơi. Trên thực tế vừa rồi khống chế bạo phá trận pháp thời điểm chính hắn cũng có chút khẩn trương. Bây giờ thành công, tim của hắn cũng thì để xuống. Xinh đẹp, Dương Niệm không khỏi giơ ngón tay cái lên. Đệ tử này nguyên một đám người mang tuyệt kỹ. Xem ra sau này hắn chỉ cần an tâm làm một cái đại lão tổ sư gia là được rồi. Chuyện gì xảy ra, các đệ tử ra mặt giải quyết là được rồi. Hắn liền có thể chân chính trở thành cá ướp muối dương. Cưới cái con dâu, sinh một đống hài tử. Sau đó là một cái vũ trụ vô địch điệu thấp vú em. Suy nghĩ một chút nhân sinh thì rất tốt đẹp à. Suy nghĩ lung tung ở giữa ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua Đại Bạch. Loại kia ước vạn tinh thần không kịp ngươi vẻ đẹp. Nhi tử nhất định là đại soái ca. Nữ nhi tuyệt bức toàn vũ trụ đẹp nhất. Trưởng môn, Hoa Đoá Đoá tay cầm tại Dương Niệm trước mắt lung lay. Dương Niệm nhìn chăm chăm Đại Bạch, ánh mắt lom lom nhìn cái chủng loại kia. Khụ khụ, ý thức được chính mình thất thố, liền làm ho hai tiếng. Trưởng môn, người đang suy nghĩ gì chuyện vui a? Cười đến đều chảy nước miếng. Hoa Đoá Đoá lại không cố kỵ mặt của trưởng môn tử. Nói ra, để cho chúng ta cũng vui vẻ một chút. Ngạch, ta đang suy nghĩ bất diệt ma tôn nữ nhi. Nhất định rất ngoan ngoãn. Dương Niệm kẻ gây tai họa, trực chỉ bất diệt ma tôn. Thế mà bất diệt ma tôn gia hỏa này não động cũng rất thanh kỳ. Liền nói, đế quân, người thiếu đánh nữ nhi của ta chủ ý. Tuy nhiên ngươi bây giờ biến thành thằng nhóc con, nhưng muốn cùng nữ nhi của ta đặt trước thông gia từ bé. Cửa nhỏ đều không có. Nữ nhi của ta, đánh chết không cho ngươi tai họa. Ngoặc kép, Dương Niệm suýt nữa ngã quỵ. Người mẹ nó muốn đặt trước thông gia từ bé ta còn không đồng ý đâu. Mà không phái đệ tử, ngoại trừ Đại Bạch, những người còn lại đều một bộ hiểu rõ dáng vẻ. Trưởng môn thật là khỉ gấp, cái dám lớn một chút liền bắt đầu thu xếp hôn sự của mình. Nới rộng ra còn phải rồi, chúng ta đến bảo vệ tốt sư tỷ sư muội. Không thể để cho trưởng môn mưu đồ làm loạn. Dương Niệm đỉnh đầu hắc tuyến điên cuồng quấn quanh. Các người bọn gia hỏa này, có thể hay không cho trưởng môn một chút thể diện? Chúng đệ tử chăm miệng một lời. Không thể, Dương Niệm cảm giác mình bị cô lập. Tốt, a, chân thật bước lên tế đàn. Một tay che băng thần quyền trưởng. Nhất thời một cỗ rét lạnh chi khí theo tay cầm truyền khắp toàn thân. Có một loại xuyên tim tâm phấn khởi cảm giác, cả người sảng khoái tinh thần. Hồng Mông Thiên Thư lặng yên vận chuyển, Dương Niệm cùng cái kia băng thần quyền trưởng ở giữa, lại có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Đây là Hồng Mông Thiên Thư trưởng khống vạn pháp năng lực. Dương Niệm trong lòng kinh hãi, mà đúng lúc này, hầm băng chỗ, băng tuyết nữ thần giống phía trên. Vô số tinh mịn vết nứt xoạt xoạt vỡ vụn ra, phá nát băng khối rớt xuống, ầm ầm nện trên mặt đất. Không trung cái kia to lớn băng cầu mặt ngoài, vô tận tơ máu tràn ngập ra, sau đó cũng là phá vỡ đi ra. Không kịp Dương Niệm bọn người làm rõ ràng tình huống, xoát xoát xoát, 12 đạo bóng người rơi vào băng thần điện bên trong. Người đến 12 người. Đều là nữ tử, từng cái băng cơ ngọc cốt, dung nhan khuynh thành, thanh lãnh mà cao ngạo. 12 người thân mang giống nhau áo bào, tay cầm quyền trượng, nơi ống tay áo thêu lên một mảnh màu xanh lam tuyết hoa. Là Thánh Tuyết Vương phủ người. Dương Niệm ánh mắt sau cùng rơi tại người cầm đầu trên thân. Đó là một cái trên dưới 30 tuổi thành thục nữ nhân. Thanh lãnh không đúng, Thánh Tuyết Sứ, Dương Niệm mở miệng hỏi, cái kia thành thục nữ nhân gật đầu, ta là 12 Thánh Tuyết Sứ một trong, Cơ Tuyết, Hạnh Ngộ, Dương Niệm lược khẽ gật đầu, Sử thư thánh thu thập trong tư liệu có quan hệ với 12 thánh tuyết sứ giới thiệu. 12 thánh tuyết sứ chính là thánh tuyết vương triều thánh tuyết vương phủ bên trong lớn nhất. Sức mạnh hàng đầu, chuyên môn phụ trách thăm dò điều tra hoang vu băng tộc di tích hạ lạc. Tiến vào băng nguyên lúc Dương Niệm liền có đoán trước sẽ cùng hắn tao ngộ. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, lại ở chỗ này đụng phải. Cơ Tuyết nhìn chằm chằm Dương Niệm trong tay băng thần quyền trượng nói. Băng thần quyền trượng chính là ta triều chi vật, mời các hạ trả lại. Trả lại, Dương Niệm nghe xong nhất thời thì khó chịu. Băng thần quyền trượng làm sao lại thành các triều chi vật? Từ xưa đến nay là được. Cơ Tuyết hừ lạnh nói. Thật sao? Dương Niệm nhìn Cơ Tuyết. Đáng tiếc hiện tại nó trong tay ta. Nó cũng là thuộc về ta. Muốn thì chính mình tới lấy đi. Dương Niệm thanh âm trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN